Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, hắn chiến chỗ nào? Núi Lục Lâm Ngũ Đại Thiên Vương, danh chấn Lạc Châu Võ Lâm, đại trại chủ Đan Thiên Đô, một thanh trùng thiên sóc, quét ngang Lạc Nam Mô địch thủ, lại là người trượng nghĩa, thích kết giao giang hồ nghĩa sĩ. Tại Lạc Châu người võ lâm mạch rộng khắp, được vinh dự Lạc Châu võ lâm danh dự trước ba nhân vật. Có thụ võ lâm nhân sĩ tôn sùng, nếu là tới một cái Lạc Châu võ lâm minh, sợ là có hy vọng nhất cầm xuống minh chủ chi chọn người. Nhị trại chủ Tần Thánh, mặt như sáp ong, lại khí khái anh hùng hừng hực, lúc tuổi còn trẻ từng đi khắp thời xuân thu chư quốc. Đánh khắp ba châu lục phủ, bất đắc dĩ hơn 10 năm trước bị người ám toán, ngực từ đầu đến cuối cất giấu một thanh tụ huyết, bởi vì tu vi rơi xuống đến cảnh giới tông sư, nhưng lại tại Ngũ Đại Thiên Vương bên trong rất có địa vị. Chính là ngay cả Đan Thiên Đô đều đối với vị này nhị đệ rất là kính trọng. Tam trại chủ Trình Bảo Nhi, vốn là dưới núi phá núi đốn củi mà sống tiều phu. Lại trời sinh thần lực, ngẫu nhiên một lần xâm nhập Thiên Vương núi, chỉ một thanh đốn củi búa, liên tục bổ ngã 18 vị trên núi binh sĩ, bị Đan Thiên Đô coi trọng, truyền thụ một môn năm đó hành tẩu giang hồ đoạt được Kinh Thiên Thần Phủ. Lại bị núi này rừng nhỏ 10 năm qua luyện được Kinh Thiên Hỏa Hầu. Cái này bắt nguồn từ Trình Bảo Nhi một lần ở trong núi đốn củi. Từng ăn nhầm tiếp theo khỏa bạch ngọc quả có quan hệ. Về sau, Trình Bảo Nhi bởi vì viên này quả, luyện thành một thân võ nghệ kinh người, bị Đan Thiên Đô trực tiếp mời vào sơn trại, cùng nó kết bái làm huynh đệ, làm Thiên Vương trại tam đương gia, tứ trại chủ Úy Trì Hắc, từng là Lạc Châu võ lâm đệ nhất đại tông sư Vương Uyên môn hạ thủ đồ. Bất đắc dĩ trong môn sinh biến, Vương Uyên bị hai đồ liên hợp cừu nhân sát hại, lại bị Úy Trì Hắc gặp được, bất đắc dĩ địch trì bất quá, bị đả thương, lưu lạc đến Thiên Vương trại phụ cận, bị Đan Thiên Đô cứu. Sau Đan Thiên Đô sau khi nghe, dẫn đầu Thiên Vương Sơn huynh đệ trực tiếp xuống núi trợ Úy Trì Hắc vi sư báo thù. Sau đó, Úy Trì Hắc vì báo ân đức, trực tiếp gia nhập Thiên Vương trại. Ngồi tứ đương ra vị trí, hắn vốn là Lạc Châu võ lâm đệ nhất đại tông sư thủ đồ. Võ học thiên phú kinh người, những năm qua này, đã trở thành Thiên Vương trại đệ nhất cường giả. Vị cuối cùng tiểu trại chủ, là nhị trại chủ Tần Thánh bằng hữu, tên là La Vân, hai bọn họ đều là thục quốc cố thần về sau. Tại thục quốc nước diệt lúc, La Vân chỉ có 15 tuổi. Tuổi nhỏ trôi dạt khắp nơi, bốn phía chạy trốn, lại bằng vào trong nhà thương pháp, trên giang hồ sáng tạo liền một phen thành tựu. Ngẫu nhiên một lần, nghe nói Lạc Châu Tần Thánh chi danh, dưới cơ duyên xảo hợp, huynh đệ trùng phùng, cũng gia nhập cái này Thiên Vương trại, trở thành thứ năm đương gia. Mặc dù hắn niên kỷ nhỏ nhất, tu vi võ công cũng yếu nhất, nhưng mà có súng nơi tay La Vân, sát lực trực tiếp tăng lên mấy chục cái đẳng cấp, chỉ vì hắn gia truyền thương pháp vốn là sinh tại trên chiến trường. Am hiểu nhất tử chiến, có súng nơi tay La Vân, thực lực cơ hồ chỉ ở tứ trại chủ Úy Trì Hắc phía dưới. Hoàng Đình đạo nhân đi vào cái này núi Lục Lâm về sau, đã sớm đối với năm người lai lịch thân phận nhất thanh nhị sở. Bây giờ lại nhìn thấy 5 người mệnh cung bên trong, quả thật riêng phần mình đạt được Diêm Phù đại khí vận gia thân. Tam giáo trong thánh địa, đều cũng không thấy, có thể đồng thời xuất hiện nhiều như vậy đại khí vận người. Lại tại một cái nho nhỏ châu quận, bất quá 4-500 người trên sơn trại, tề tựu trọn vẹn 5 cái đại khí vận người. Càng mấu chốt chính là, cái này Ngũ Đại Thiên Vương bên trong tam trại chủ Trình Bảo Nhi. Vậy mà mệnh cung bên trong còn có từng sợi long vận. tại cái này trùng hợp loạn thế đến thời khắc, ai cũng không biết tại đất Thục hai nước đại quân va chạm ra một cái kết quả về sau. Năm người này sẽ ở cái loạn thế này bên trong, sáng tạo ra như thế nào một bộ cách cục, nếu là bình thường thời đại, năm người này cũng chưa chắc có tâm tư. Mấu chốt lại tại, một cái thần bí đạo nhân tới chơi, trực tiếp đem đối với năm người vận mệnh, làm ra chuyển biến cực lớn cùng thay đổi. Bắc cảnh sáu châu, Quân Châu, Lương Châu, Thanh Châu liên tiếp Bắc Đường, Thục Châu cùng ba châu chính là Thục Trung nội địa, Âm Sơn Quan Ải sau chính là Lương Châu, Lương Châu phía sau là vùng đất bằng phẳng quan nội Bình Nguyên. Lạc Châu liền ở đây, Lạc Châu đông tiếp Ngư Long Châu, Thái Châu, lại hướng đông là Lê Gia Cửu Hoa Châu, bắc dựa vào Yến Châu, Triệu Châu, lại hướng bắc là chùa Kim Cương chỗ Phạm Châu, tây liền Tần Châu, nam Lâm Hồ Châu, đã Trương Tam Phong núi võ đang chỗ Đại Châu, mà tại Trung Nguyên Lạc Châu lệch bắc, chính là đế đô Lạc Dương chỗ ở. Tại Lạc Dương Hoàng Cung Thái Hòa Điện bên trong, văn võ bá quan riêng phần mình tấu lên sổ con. Đoạn thời gian gần nhất, tất cả chính sự đều cùng biên cương thoát không khỏi liên quan. Từ Hồ Duyên Lê lấy 50.000 đại quân hành binh hiểm chiêu. Tại Lương Châu núi Thiên Úng gãy kích 50.000 về sau. Bắc Đường 800.000 đại quân tại Nguyên Soái Viên Thắng Tượng dẫn đầu dưới. Chia ra ba đường, phân biệt lấy Thiên Sách đại tướng An Như Sơn, tả tướng quân Lý Kính Thành, hữu tướng quân Tiết Hoài Lễ đánh tiên phong, lấy vây kín xu thế, bao hướng đồng đều, lạch, xanh ba châu, Viên Thắng Tượng mình thì là cùng Bắc Đường lão soái Thạch Tĩnh cùng một chỗ tọa trấn phía sau. Chủ tính trung đại quân, bây giờ biên cảnh đại chiến, đã có hơn tháng. Ta đại tùy có nhanh có thua thiệt, đại thắng tự nhiên là sơ giao phong một lần kia. Phó tướng quân Tôn Trường Khanh bày mưu nghĩ kế, gậy ông đập lưng ông, đem Hồ Duyên Lê 50.000 đại quân trực tiếp nuốt vào. Nhưng dù sao cũng là 800.000 đại quân áp cảnh, hướng ba châu đủ dưới, ba châu biên cảnh phòng tuyến, đã bắt đầu tại tuyệt đối binh lực áp chế xuống, có tán loạn. Nhất là dẫn đầu 200.000 đại quân xuôi Nam quân Châu An Như Sơn. Cả người trí cảnh võ giả tu vi, trên cơ bản gặp thành tất phá. Quân Châu đã một nửa tiêu vong. Nghe được như thế nặng nề tin tức, trên triều đình công bố ra, tuổi trẻ hoàng đế ngồi cao trên long ỷ, nhìn về phía bách quan đứng đầu nam nhân kia, An Như Sơn một đường thế như trẻ tre. Thưa tướng nhưng có biện pháp, thiếu niên hoàng đế tiếng nói, đã hiển lộ ra trầm ổn, cứ việc bách quan đang nghe An Như Sơn chi thần uy, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút bối rối, hắn nhưng vẫn là hỉ nộ không lộ, hàn thương chậm rãi từ trong tay áo tay lấy ra sổ con, khom người xuống làm lễ, đôi mắt nửa khép nói, khởi bẩm bệ hạ. Thần nơi này cũng có một phong cấp báo, chính là vì giải quyết An Như Sơn chi hoạn. Trung niên thừa tướng đem sổ con trình lên nói, Võ Thành Vương đã bình định tam đại gia tộc nội hoạn. Sắp hồi kinh phục mệnh, bái kiến tân đế, không cần, truyền chấm ý chỉ, không phải chấm không niệm cùng Võ Thành Vương vất vả, mà là biên quan khẩn trương, mệnh Võ Thành Vương lập tức trở về đất phong. Lấy bàn tay kháng đường đại quân, tuổi trẻ hoàng đế tiếng nói dưới, tràn ngập một cỗ uy nghiêm, bệ hạ, nhu hòa ung dung tiếng nói, từ phía sau rèm truyền đến, tuổi trẻ hoàng đế mặt không biểu tình, nói, thái hậu cho rằng chấm nhiều như vậy, nhưng có không ổn, đồng thời đều thỏa, làm lấy chiến sự làm trọng, phía sau rèm thanh âm bỗng nhiên chỉ chốc lát, nghe không ra dị dạng truyền ra. Còn có một việc, thừa tướng móc ra phần thứ hai sổ con, nói, nghe nói, Bắc Đường cảnh nội, xuất hiện quân khởi nghĩa. Cả triều quan viên nhao nhao kinh hãi lại vui. Bắc Đường ngồi trấn Bắc ngay thẳng núi sông, có được 72 châu phủ. Cho tới nay, lấy trị an ổn định, trong nước không tặc lấy sưng. Không nghĩ tới, ngay tại cái này hai nước giao chiến thời điểm, Bắc Đường vậy mà tại trong nước xuất hiện khởi nghĩa binh lính. Thừa tướng đem sự tình cụ thể đưa cho tiểu thái giám, để hắn hiện lên cho tuổi trẻ hoàng đế. Triệu Chính nhanh chóng triển khai vừa xem, trên sổ con rõ ràng viết, Bắc Đường Hà Đông đại hạn, có Hà Đông phủ giang hồ Diêm Bang minh chủ Vương Tiên Chi. Xuất bộ chúng 3.000 người, cầm vũ khí nổi dậy, cùng Hà Đông phủ quân giao chiến, thắng chi, lướt về phía đông nam. Trông thấy tin tức này, tuổi trẻ hoàng đế bình tĩnh ánh mắt bên trong hơi vui. Địch quốc mặc kệ xảy ra vấn đề, đối với Nam Tùy đều là chuyện tốt, mặc dù vẻn vẹn 3.000 người tạo phản khởi nghĩa, nhưng nói không chừng có thể để cho Bắc Đường trong nước loạn. Mệnh lục khởi lập tức về thủ biên quan thánh chỉ cấp tốc truyền đến. Cái này mới bình định trong nước thế gia họa lớn nam nhân. Hoàn thành từ Bắc cảnh xuôi nam sứ mệnh, hiện tại nên đi hoàn thành hắn cùng hoàng đế sau cùng sứ mệnh. Nam Bắc đánh một trận, hưu chết vào tay ai? Quyết định thiên hạ ai đến đúc đỉnh, để lục khởi trong lòng nặng nề chính là sự tình phát triển, trạch hướng hắn cùng hoàng đế đoán trước. Trong phủ tôn từ nói cho hắn, phu tử quy củ, biến mất, trận này quyết định thiên hạ hai nước chi chiến. Chỉ sợ muốn so trong dự liệu càng mở rộng mấy chục lần gấp trăm lần. Đến lúc đó, hai nước giao chiến, các lộ tiên gia tới trước trợ trận cục diện, nói không chừng không chỉ là thoại bản bên trong cố sự, mà là chân chính muốn phát sinh ở trên đời. Trên núi Phó Đang, đối với vấn đề này, thiếu niên nhẹ giọng hỏi, tiền bối, đứng tại chỗ nào? Trương Tam Phong ung dung nhìn về phía dưới chân ngọn núi này. Gốc cây kia, chỉ nói bốn chữ, khó bỏ, khó rời, Lục Thanh Bình trong lòng rơi xuống một hơi, nhưng lại cũng không cho rằng có Trương Tam Phong đứng tại Nam Tùy bên này, liền có cực lớn nắm chắc thắng lợi. Không nói trước, đứng tại Bắc Đường Tam Giáo tiên gia càng nhiều. Người thiếu niên nhìn về phía Đông Hoang, ngọn núi kia bên trên thiên hạ đệ nhất nhân, được vinh dự tiếp cận nhất phu tử, cũng là không có chút nào dị nghị. Thiên hạ hôm nay mạnh nhất một tôn tiên, hắn đứng tại chỗ nào? Núi Thái Nhất đứng tại bên nào? Mới là vấn đề trọng yếu nhất. Vấn đề này, Lục Thanh Bình không có đáp án, thậm chí ngay cả Trương Tam Phong cũng không có đáp án. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thiếu niên đem chuyến này đi vào trên núi Võ Đang mục đích đều làm không sai biệt lắm về sau. Cũng nên cáo từ, trước khi đi, Trương Tam Phong đưa qua một cái cẩm nang, nói, đi tìm người phụ thân trước đó, đi nơi này một chuyến đi, có vật ngươi muốn, thuận tiện, cũng giúp ta xem hắn. Lời nói cuối cùng, lão đạo một mảnh tiêu điều. Nhìn xem dưới núi cây tương tư bên trên lá cây, bây giờ chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi một mảnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN